Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 752. Quân Vương, 6, canh 4. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nhìn hắn một cái. Ân, sẽ không là cảnh báo khí, mà là truy tung khí. Cho nên này quân khuyển mới có thể nhanh như vậy tìm được chúng ta, không thừa nhận còn không cảm. Giác, hiện tại Diệp Thiều Hoa chính mình mở miệng nói. Này bốn người không khỏi thâm hít sâu một hơi. Khủng bố, là thật khủng bố, mà Lâm Lan nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt bắt đầu trở nên kính sợ đứng lên. Người phụ trách giam giữ bốn người Hoa Quốc nhân địa phương cũng không ẩn nấp. Cũng không có trông coi. Những người đó hẳn là sẽ không nghĩ đến. Sẽ có người có thể hắc theo dõi. Cũng ít bọn họ dễ dàng đi vào. Đem trung niên nam nữ cùng bọn họ đứa nhỏ mang đi ra. Hai cái hài tử hẳn là dược hiệu qua. Chỉ là bọn hắn ngay cả tiếng khóc đều phi thường tiểu. Ngô Dũng đưa hắn nhận được trên tay thời điểm. Nam đứa nhỏ lặng lẽ trợn mắt, suy yếu nở nụ cười một chút, mụ mụ nói, quân nhân thúc thúc nhóm nhất định sẽ đến cứu của ta, trung niên cha mẹ nước mắt đều đã muốn đi. Ra, khóe miệng run run vuốt hai cái hài tử mặt, vừa nói cảm ơn, lập tức sẽ quỳ xuống đi, lại bị Diệp Thiều Hoa một tay ngăn cản. Không phải sợ, các ngươi sau lưng là chúng ta. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Ánh mắt phi thâm, đi, phía sau, thiên đã muốn mau sáng. Bọn họ này phòng ở khủng bố tổ chức bên cạnh. Mới ra môn, so với tối hôm qua càng thêm bén nhọn thanh âm vang lên. Diệp Thiều Hoa vừa nhấc đầu liền nhìn đến cách đó không xa chiến kỳ. Các ngươi đi trước, nàng trực tiếp đem máy tính đưa cho Lâm Lan bốn người. Ta giúp các ngươi cản phía sau, chính là ta tối hôm qua nói cái kia lộ. Nói xong sau, nàng đem mọi người đẩy rời đi này căn cứ đại môn. Nhưng mà Lâm Lan cùng Ngô Dũng cũng không có đi. Bọn họ đem hai cái hài tử đưa cho mặt khác hai người. Mặt khác hai cái đội viên cũng không còn muốn chạy. Nhưng bọn hắn biết, phải có nhân đem này bốn người thường an toàn đưa đến bên ngoài. Bọn họ chính là chịu đựng hồng ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa cùng Lâm Lan ba người. Các ngươi ba cái chờ chúng ta trở về. Sau khi nói xong, cũng không có hồi đầu. Trực tiếp ôm hai người đứa nhỏ mang theo trung niên nam nữ hướng rừng rậm chạy tới. Là Hồng Hạt Tử, nhìn đến một đội cầm súng ống nhân hướng bên này sau. Lâm Lan thân thể run lên. Hồng Hạt Tử, toàn cầu lớn nhất khủng bố tổ chức. Chết ở bọn họ thủ hạ người thường. Vô số kể, khó trách bị liệt vào thất cấp nhiệm vụ. Hợp lại đi, Ngô Dũng Nguyên vốn tưởng rằng ở đối mặt tử vong thời điểm. Hội sợ hãi, nhưng mà hiện tại cái gì cũng không có. Cũng căn bản không có muốn trốn ý tưởng. Tham gia quân ngũ thời điểm, ta đã nghĩ quá có một ngày sẽ chết. Không nghĩ tới còn có thể tử như vậy có giá trị. Ta cả đời này, cũng đáng được, đối, tử cũng muốn bám trụ bọn họ, Lâm Lan lấy ra bản thân vũ khí. Dưới loại tình huống này, hắn thế nhưng nở nụ cười, cũng làm cho bọn họ hiểu được, chúng ta Hoa Quốc thả ra đi, một cái Hoa Quốc mọi người không thể thương tổn mà nói không phải thì nói. Thế nhưng bắt chúng ta quốc nhân, sẽ chuẩn bị phóng điểm huyết, hai người kia đều biết nói, lưu lại chính là một cái tử lộ, Diệp Thiều Hoa làm cho bọn họ đi, bọn họ như thế nào khả năng hội đi. Trích lưu lại một ngày cả thương đều ngắm không chuẩn Diệp Thiều Hoa. Các ngươi thế nhưng còn dám không đi, Hồng Hạt Tử thủ lĩnh nhếch miệng nhìn này ba người. Diệp Thiều Hoa nghe hắn mà nói, sờ ra bản thân vũ khí, bỗng nhiên nở nụ cười. Biết chúng ta ai sao? 70 nhiều năm trước, khi đó Hoa Quốc không có chiến kỳ, cũng không có hỏa tiễn, không có vũ khí, khả bọn họ. Không có hướng trên thế giới gì một quốc gia cúi đầu. Mang theo tứ vạn dân chúng bình thường, dùng huyết nhục chi khu đem này xâm chiếm quốc thổ quốc gia đuổi ra Hoa Quốc thổ địa. Hiện tại Hoa Quốc có hàng mẫu, có chiến kỳ, có xe tăng, có vũ khí, như thế nào khả năng hội cúi đầu. Để lời nói với người xa lạ Hoa Hoa viết này nhất chương thời điểm. Tưởng chính là tiểu học kia thiên bài khóa. khai quốc đại điển thời điểm phi cơ không đủ, ngài nói phi 2 lần đi, nay không bao giờ nữa cần phi 2 lần, yếu bao nhiêu có bao nhiêu, này nhất chương vừa mới có chút nội dung bởi vì sẽ bị che chắn. Cho nên Hoa Hoa sửa lại một chút, viết thời điểm thật là lệ nóng doanh tròng a, có hôm nay thật sự không dễ dàng, mọi người lĩnh hoàn vé tháng tiền lì xì đi, ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.